TN, lãnh đạm sĩ quan và cô vợ nhỏ. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Giao vừa dục nhanh lên vừa ngồi vào ghế phụ lái. Sau đó Vương Phương, người trang điểm rực rỡ quý phái, cũng vội vàng lên xe. Còn Vương Huệ đứng bên ngoài xe dặn dò những việc cần chú ý. Ôi trời, đừng nói nữa, nói thêm thì muộn mất. Giản Giao nói xong liền bảo tài xế lái xe, hướng thẳng đến chỗ ở của Lục Giản Du. Nhị tỷ của Lục Giản Du, Lục Nam Sam, vừa qua Hàng Châu thăm cậu ấy, nhưng không có nhiều thời gian nên chúng ta phải đi sớm như thế này. Tôi đã nói với cô ấy về chuyện của các người, nhờ cô ấy đưa chúng ta cùng đi gặp Lục Giản Du. Giản Giao quay đầu nói với Vương Phương ở ghế sau, lát nữa cô ấy sẽ đợi chúng ta ở đó, chỉ cần cô không gây ra lỗi gì trong lễ nghi là được, hiểu chưa? Hiểu rồi, anh rể. Vương Phương nghiêm túc gật đầu, nắm chặt chiếc túi nhỏ trong tay. Nơi ở của Lục Giản Du, Cố Thanh Thiền, sau một đêm chép tài liệu liên tục, chống đầu gật gù, cuối cùng do không chịu được nữa mà tay trượt qua bên, làm đổ cái lọ thủy tinh đựng mực bút máy xuống đất. Âm thanh vang lên trong trèo hoàn toàn làm Cố Thanh Thiền đang mơ màng buồn ngủ bừng tỉnh. Cô nhìn kỹ thì thấy mực văng tung tóe khắp nơi, thậm chí cả giày của cô cũng dính đầy mực, nên vội vàng mở cửa tìm Tiểu Mạc giúp đỡ. Cô đi vòng quanh cả tầng trên lẫn tầng dưới nhưng không thấy bóng dáng của Tiểu Mạc đâu. Đang lo lắng thì đột nhiên nhận ra cửa phòng lại không khóa, và cô vô thức nhìn về phía cửa lớn. Bây giờ không có ai, đây chính là cơ hội tốt để chạy trốn. Nhưng vừa đặt một bước ra khỏi cửa chính thì lòng cô lại do dự, rồi cô rút chân về. Lục Giản Du là người thế nào chứ? Nếu cô trốn đi thì chắc chắn sẽ bị bắt lại. Dù có chạy thoát khỏi Hàng Châu thì gia đình cô cũng không thể vì sai lầm của cô mà cùng nhau bỏ trốn được. Suy nghĩ một hồi lâu, Cố Thanh Thiền mới quyết định không trốn nữa. Thay vào đó, cô chạy đến gõ cửa phòng của Lục Giản Du. Lục Giản Du, anh có ở đó không? Lục Giản Du, không trả lời thì tôi mở cửa đây nhé. Lục Giản Du, gõ mãi cũng không có phản hồi. Cố Thanh Thiền vừa định quay đi thì lại nghe thấy có tiếng động bên trong, cô liền mở cửa ra. Tôi biết ngay anh ở đây mà. Cố Thanh Thiền còn chưa kịp nói hết câu thì đã thấy người đàn ông bên trong đang cởi trần, tay còn cầm chiếc áo sơ mi trắng chưa kịp mặc. Lục Giản Du chỉ liếc mắt nhìn Cố Thanh Thiền đang đứng ngây ngốc ở cửa, sau đó tiếp tục tự mặc quần áo, rồi cầm chiếc áo khoác quân phục trên giá treo để mặc vào. Nhìn đủ chưa? Lục Giản Du đội mũ xong, đã mặc chỉnh tề, liếc nhìn Cố Thanh Thiền vẫn đứng sững ở đó. Tôi không may làm đổ mực, không viết được nữa, còn giấy cũng sắp hết rồi. Trước dùng tạm cái này, giấy lát nữa tôi bảo Tiểu Mạc chuẩn bị. Lục Giản Du tiện tay lấy một lọ mực trên bàn đưa cho cô. Cố Thanh Thiền nhìn lọ mực mà anh đưa lên không trung, rồi nhìn xuống chân mình. Dù do dự một lát nhưng cô vẫn bước tới nhận lấy. Chính hành động này của cô đã khiến Lục Giản Du chú ý đến dấu chân đen cô để lại trên sàn. Anh cau mày. Cố Thanh Thiền ngẩng đầu lên. Vừa vặn thấy anh cau mày, cô nhìn theo ánh mắt của anh và thấy một dãy dấu chân sau lưng mình, bèn cười ngượng ngùng nói. Xin lỗi, tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Thưa ngài, nhị tiểu thư đã đến. Tiểu Mạc đi đến cửa thì thấy Cố Thanh Thiền bên trong, anh ta sừng sốt một chút rồi lén nở nụ cười. Nghe vậy, Lục Giản Du lập tức ra khỏi phòng đi xuống lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Thiền vội vàng gọi Tiểu Mạc trước khi anh ta kịp đi theo. Tiểu Mạc, cậu biết chổi lau nhà ở đâu không? Tiểu Mạc nhìn dấu chân đen từ dưới lầu đã đủ hiểu, không ngờ Cố Thanh Thiền đã đi khắp căn nhà, ngay cả phòng của ngài ấy cũng không bỏ qua. Anh cười rồi nói. Phòng kho bên cạnh có, nhưng cô Cố không cần làm những việc này đâu. Mau trở về phòng khách chép tam dân chủ nghĩa đi. Nhị tỷ, khi Lục Giản Du xuống phòng khách thì Lục Nam Sam đã đến. Cô mặc một bộ quân phục thẳng thớm, trông rất oai hùng. Nhưng khi Lục Giản Du nhìn thấy Giản Giao và Vương Phương đi cùng cô, nụ cười trên mặt anh vừa nở đã lập tức tắt đi. Giản Du, Lục trưởng quan, Lục Nam Sam vừa ngồi xuống liền quan sát xung quanh. Dù đây là căn biệt thự song lập tốt nhất trong thành phố, nhưng cô vẫn cau mày. Giản Du à, dù ở ngoài không bằng ở nhà, nơi ở có đơn giản một chút cũng không sao, nhưng sao lại không thuê vài người giúp việc đến dọn dẹp? Tiểu Mạc liếc nhìn sàn nhà. Toàn dấu chân đen, cố tình di chuyển thân mình để che bớt tầm nhìn của Lục Nam Sam. Tôi thấy trong nhà có phụ nữ không tiện, nên thỉnh thoảng thuê người đến dọn dẹp là được. Chuyện đó bỏ qua đã. Tôi đến còn có một việc khác, là chuyện giữa cậu và cô Vương Phương. Cộp cộp cộp, Lục Nam Sam nói đến một nửa thì nghe thấy tiếng động trên lầu, ngẩng đầu nhìn lên nhưng không nói gì thêm, tiếp tục nói. Cậu cũng biết, cha muốn cậu sớm kết hôn, rồi thì... Cộp cộp cộp, Lục Nam Sam cau mày, lại ngước nhìn lên, nhưng vẫn không thấy ai. Cô kiên nhẫn nói tiếp. Cô Vương Phương là người xinh đẹp, gia cảnh cũng tốt. Nhị tỷ, lần này không phải tiếng động trên lầu ngắt lời cô, mà là chính Lục Giản Du. Anh lạnh lùng nói, mọi người đừng lo lắng nữa, tôi là một quân nhân, đất nước nguy nan, lúc nào cũng phải lên chiến trường. Em nghĩ em có thể ra chiến trường được sao? Một câu nói của Lục Nam Sam khiến Lục Giản Du nghẹn lời. Anh ngây người nhìn cô đang khoanh tay dựa vào ghế sofa, nói. Em là quân nhân thì đúng, nhưng dù trong quân đội còn có một người, em cũng không thể ra mặt đối đầu với kẻ thù. Em biết rồi đấy, chỉ cần cha nói một câu thôi. Khi bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng, thì trên lầu lại phát ra tiếng động. Lần này, từ phòng của Lục Giản Du, Cố Thanh Thiền bước ra, tay cầm một lọ mực, đang định đi sang phòng khách. Có lẽ cảm nhận được những ánh mắt chăm chú, Cố Thanh Thiền quay đầu lại và thấy mấy người trong phòng khách đang nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Cô đành ngượng ngùng cúi đầu chào họ, rồi lập tức đi vào phòng khách. Bản dịch, Lục trưởng quan, chuyện này là, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Vương Phương rõ ràng không thể chịu nổi nữa, nói ra vài câu với giọng gần như sắp khóc. Lục Giản Du ngước mắt nhìn cô một cái, dù biết rằng mình đã bị hiểu lầm, nhưng anh cũng không có ý định giải thích gì với họ. Cách chương.